Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 50, 50, anh sẽ buông tha cho tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly rượu trên tay Tô Nhược bị cô thả tay rơi tự do xuống thảm, hai tay cô níu lấy áo anh. Cảnh Từ Sâm ghì chặt ôm cô vào lòng mút lấy lưỡi cô, nụ hôn từ dịu dàng trở sang mãnh liệt. Khi đầu lưỡi của anh dần ly 3 mét láp mặt cô rồi dần đi xuống gặm nhắm chiếc cổ thiên nga của Tô Nhược. Chẳng rõ vì rượu đã thấm hay vì lý do gì khác, Tô Nhược cảm thấy toàn thân choáng váng. Cảm thấy như có luồng máu nóng lan tràn trên đôi má. Em sẵn sàng chưa? Anh hôn lên đầu mũi Tô Nhược thì thầm. Vì nụ hôn sâu lúc vừa rồi, Tô Nhược thở hổn hển, lườm anh sắc bén. Nếu tôi nói tôi chưa sẵn sàng, anh sẽ buông tha cho tôi sao? Anh mỉm cười ôn nhu. Dĩ nhiên là không. Tô Nhược dẫu môi, cắn vào cằm anh. Đồ lươn lẹo chết tiệt. Anh mặc cô nháo nhào, khom người bế cô lên, môi vẫn quấn quýt vào nhau. Lên giường nhé, anh thì thầm với cô. Lúc anh đặt cô xuống giường, Tô Nhược cảm thấy mọi thứ thật mông lung. Anh nằm lên người cô, hai cơ thể như là một. Cô nuốt khan khi ngón tay anh lần qua đỉnh ngực. Đáng xấu hổ khi cô có cảm giác hai ngực mình căng cứng đau nhức. Cơn run rẩy khao khát đột ngột xâm chiếm cơ thể khiến Tô Nhược choáng váng. Cảnh Từ Sâm hôn rất vội, bàn tay càn rỡ xoa lấy ngực Tô Nhược. Anh mạnh mẽ tiến công dường như muốn khảm Tô Nhược vào lòng. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, cùng đôi mắt mơ màng cũng chẳng rõ vì say tình hay say men khiến cô quá đỗi xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng liếm láp rồi cắn cắn xương quai xanh của cô. Tô Nhược lấy tay đẩy anh ra. Cô mơ màng nhắc nhở anh. Đừng mà, đừng cắn để lại dấu. Hước, Tô Nhược ưỡn người khó chịu lắc lư muốn thoát khỏi vòng tay ma quỷ của anh. Nhưng cô bị ôm ấp vuốt ve, người thì mềm nhũng không có sức. Anh muốn để lại dấu. Biết sao đây, một, Cảnh Tử Sâm ghé vào tai cô, thì thầm hỏi, hơi thở nóng bóng của anh phả ra, ngay tiếp sau đó anh đã vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của cô. Tô Nhược cảm nhận được có luồng điện đang sộc thẳng vào người, cơ thể theo bản năng ưỡn cong lên, cả người run rẩy. Biết là điểm nhạy cảm của cô, Cảnh Tử Sâm áp ôn dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ tai, bao trọn cả vành tai của cô rồi cắn. Còn cả hơi thở nóng bóng khiến cô run rẩy dữ dội. Đừng mà, anh là cẩu sao, đừng cắn mà. Tô Nhược hé miệng thở hổn hển comment vào. Cô không kiêng dè mà nức nở mắng anh, có chút xấu hổ khi nghe tiếng kêu nũng nịu của mình, dùng sức đẩy người đang nằm trên. Cảnh Tử Sâm vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cắn vành tai cô, rồi chuyển qua đôi mắt của cô hôn miết nhẹ. Cái miệng nhỏ này của em thật ồn ào. Anh hạ môi ép sát môi cô, đè nghiến, tay phải nâng gáy Tô Nhược, tay trái lần xuống váy cô thò tay vào xoa lấy phần mông tròn lẳng, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Tô Nhược bị Cảnh Từ Sâm cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Cảnh Từ Sâm dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, lưỡi, răng Tô Nhược trêu đùa hết sức kích thích. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu. Họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức. Chiếc váy ngủ trên người Tô Nhược nhanh chóng bị ném dưới sàn. Thật đẹp, anh không tiếc lời khen cho thân thể quyến rũ chết người của cô, làn da của cô trắng mịn, cách trương.